Nhẫn giả hệ thống, chương 44, sự thay đổi của Brit, gocchuyenaudio.com. 3 ngày sau Fran đã có mặt tại phủ thành chủ của pháo đài Brit. Những ngày qua gia tộc Bonaparte đã đưa đến một lượng lớn nhân thủ về quản lý thành trì, là một đại gia tộc ngàn năm, đương nhiên những thiên tài về lĩnh vực này không hề thiếu. Về quân sự thì do 1.000 quân hổ gầm và 4.000 lính đánh thuê nai tạm thời do Joffrey nắm giữ. Mọi việc trong thành cũng diễn ra bình thường, dân chúng đã trở về nhà sinh sống, không hề vì chiến loạn mà ảnh hưởng chút nào. Fran, ta đã nghe chuyện của Eamon, ngồi trong phủ thành chủ Joffrey khẽ nói. Chuyện của Eamon không được tuyên dương trong đế quốc, nhưng những người trong gia tộc Bonaparte đều biết họ lại có thêm một anh hùng hy sinh vì đế quốc. Fran phất tay nói, việc này không cần nói nữa, hiện tại cần ổn định cục diện ở đây, anh nói lại một chút đi. Joffrey gật đầu nói, tốt, thực ra cũng không có gì nổi trội, bởi vì ở đây đa số đều là lính đánh thuê nên không có ảnh hưởng gì lớn, chỉ là lệnh giới nghiêm được ban bố quá lâu nên đã có chút bạo động xảy ra. Còn về quân số của chúng ta hiện tại có 1.000 hổ gầm quân, và gần 3.000 lính đánh thuê nai, trận chiến vừa rồi chúng ta chết hơn 300 người, bị thương gần 1.000 người nhưng bắt được 1 vạn tù binh vẫn còn chưa xử trí. Ngoài ra ma pháp trận văn của tòa thành đã bị phá hỏng. Pháo đài Brit trải qua 200 năm bị triều đình bỏ rơi, tường thành đã tan hoang không chịu nổi, thậm chí có đoạn tường thành đã bị đổ sụp một mảng lớn. Qua trận chiến vừa rồi ma pháp trận văn còn bị chính tay Fran phá hỏng, nói cách khác pháo đài Brit bây giờ chính là một thiếu nữ bị lột sạch cả quần áo, đúng là tự chuốt khổ vào người mà. Fran nghĩ một chút rồi nói, trước mắt ta sẽ tái cơ cấu lại nhân sự một chút. Về hành chính sẽ do Leona và Elena đứng đầu, việc hành chính sẽ do hai người chọn lựa nhân sự và quyết định, không cần thông qua ta. Tuy Eamon đã chết nhưng ám bộ không thể bỏ không, kể từ bây giờ Kala chính là ám bộ trưởng phụ trách mọi chuyện của ám bộ, việc đầu tiên các ngươi cần làm là rà soát lại độ trung thành của các ám bộ, nếu có dấu hiệu bị lung lay lập tức loại bỏ, không cần báo cáo lại. Vâng, thiếu gia, Kala lập tức vâng mệnh. Tuy không thể chiến đấu nhưng công việc trong ám bộ Kala rất rõ ràng, thậm chí còn tinh thông hơn cả Fran nên trao ám bộ cho Kala. Fran rất yên tâm. Hắn lại nói tiếp, trong vòng 3 ngày cần phải gấp rút tìm nhân thủ xây dựng lại tường thành, bằng mọi giá trong vòng 2 tháng phải xây dựng xong các công trình cơ bản. William, việc này ngươi sẽ đảm nhiệm. Vâng, thiếu gia, cũng như Kala, bất cứ mệnh lệnh nào của Fran William cũng sẽ không có thắc mắc. Fran lại nhìn sang Joffrey nói. Anh họ, công việc của anh nặng nhất rồi, em muốn trong vòng 1 tháng anh phải tuyển được đầy đủ nhân thủ của một sư đoàn, việc này anh có làm được không? Joffrey nghe vậy liền vỗ ngực nói, chuyện gì ta không dám chắc nhưng tuyển quân thì em cứ yên tâm, huống chi pháo đài Brit không thiếu những lính đánh thuê đơn độc nên việc tuyển 2 vạn người cũng rất dễ dàng. Fran gật đầu nói, tốt lắm, nhưng chú ý một việc, tuyển quân không chú trọng thực lực mà chú trọng đến đạo đức và độ trung thành. 1 vạn tù binh kia trước mắt đưa đi xây dựng tường thành, nếu ai có biểu hiện tốt cũng có thể đưa vào trong quân. Ta đã biết, phân cách, gocchuyenaudio.com. 2 tháng sau Brit thay đổi hoàn toàn theo một khía cạnh nào đó. Thành không xây dựng theo kiểu pháo đài cổ nữa mà được trải dài ra cao hơn 20 mét, cổng thành xây dựng lùi về phía sau, tường thành hai bên nhô ra phía trước, như vậy khi quân địch tấn công cổng thành sẽ bị đáp trả từ cả 3 mặt, bên ngoài thành là một con sông hào bảo vệ thành rộng 10 mét, cách thành vài chục mét là hệ thống kênh rạch phục vụ cho ruộng đồng ở ngoài thành. Tường thành được xây bằng đá xanh, cứ cách 30 mét lại có một tòa tháp tên cao 40 mét tính từ mặt đất, mặt thành rộng 10 mét có thể cho kỵ binh di chuyển được. Giữ trị an trong thành là 2.000 người bao gồm 1 thành vệ quân cũ và 1.000 thương binh từ đoàn lính đánh thuê nai. Fran đã ra lệnh những binh sĩ chiến đấu vì Brit khi bị thương, sức chiến đấu giảm sút thì sẽ được chuyển sang lực lượng trị an, được hắn gọi một cái tên mỹ miều, đó là cảnh sát. Những cảnh sát này được trang bị theo bộ binh hạng nhẹ, bao gồm giáp da màu xám, trường thương 3 mét, bên trên giáp nơi ngực trái có hình tia chớp màu đỏ là dấu hiệu cảnh sát của thành Brit. Đã từng có một đội lính đánh thuê gây bạo loạn trong thành, ngay lập tức một đội cảnh sát chạy đến bắt toàn bộ đoàn lính đánh thuê đó cho đi lao động khổ sai. Đừng thấy bọn họ đều là thương binh mà khinh thường. Fran đã đào tạo mỗi cảnh sát rất kỹ, đặc biệt là kỹ năng đánh nhau tay đôi, thêm kinh nghiệm những cảnh sát này đều từ lính đánh thuê sống trên đầu đao thì đối phó với đoàn lính đánh thuê nhỏ vẫn dư sức. Nhưng lý do không ai dám gây bạo loạn trong pháo đài Brit là bởi vì lực lượng quân đội ở đây rất mạnh mẽ. Qua 2 tháng Fran cuối cùng cũng chỉnh biên một sư đoàn đầy đủ gồm 2.500.000 người được đặt tên là Tia Chớp Sư Đoàn. Fran chia sư đoàn thành nhiều loại binh chủng khác nhau, bao gồm trọng trang chiến sĩ, thuẫn kiếm sĩ, cung tiễn thủ và trường thương binh, ngoài ra còn có cả 1.000 khinh kỵ binh. Khác biệt lớn nhất của sư đoàn Tia Chớp với quân đội chính quy đó là trang bị. tia chớp sư đoàn đều mặc giáp màu xanh, bên ngực trái có một hình tia chớp màu vàng, trường thương họ dùng đều là loại dài 5 mét thay vì 3 mét như trước, trường kiếm được làm theo kiểu dáng của katana chứ không phải là thập tự kiếm, kỵ binh không dùng trường thương mà chuyển sang dùng một thứ vũ khí kỳ lạ mà Fran gọi là mã tấu. Ngoài ra Fran còn tổ chức sư đoàn thành nhiều doanh, mỗi doanh là 1.000 người, trong đó doanh trưởng là một thành viên của ám bộ, phụ trách giám sát và tuyên truyền, giống như là chính trị viên của Việt Nam vậy. Nên trong tư tưởng của tia chớp quân đoàn điều quan trọng nhất chính là hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của Fran. Fran lại ra lệnh khuyến khích thương mại, ưu tiên cho các thương đoàn từ xa đến, cho phép thành lập tại pháo đài một lính đánh thuê công hội vì thế lượng thương nhân và lính đánh thuê đến đây càng nhiều hơn, Fran bãi bỏ thuế cho nông dân, chỉ thu phí vào thành của các thương đoàn và lính đánh thuê, mức phí cũng rất thấp nên chỉ trong vòng 2 tháng nhưng pháo đài Brit đã rủ bỏ lớp áo hoang tàn năm xưa mà thay vào đó là sự đông đúc, sầm uất và nhộn nhịp. Trong 2 tháng này còn có một việc vui khác, đó là Fran đã thành hôn cùng với Elena. Góc chuyện audio.com. Theo ý của Fran, lễ cưới không tổ chức long trọng mà ngược lại rất giản dị, hai người tổ chức lễ cưới tại phân điện của thần thánh giáo đình, đích thân một vị Lam y giáo chủ đã làm chủ hôn cho hai người. Hôm đó Fran đã thiết kế ra một bộ sa dê cho Elena càng làm cho nữ giới quý tộc điên cuồng. Để ý đến vấn đề này, Elena lập tức nghĩ ra kinh doanh thời trang cho quý tộc với nhà thiết kế là Fran, làm cho tài chính của Brit thu vào một lượng lớn tiền bạc. Thậm chí pháo đài Brit còn được xem là kinh đô thời trang của đế quốc. Nhưng 2 tháng qua đi, các dấu hiệu của ma thú công thành cũng ngày càng rõ ràng. Chỉ trong vòng 10 ngày, số lính đánh thuê bị ma thú tấn công tăng lên một cách kinh ngạc, thậm chí có đoàn lính xui xẻo ngay bìa rừng đã gặp ma thú cấp 6, kết quả toàn quân đều bị diệt. Trước tình hình này, Fran ngày càng hối thúc đám công nhân xây dựng tường thành, binh lính tích cực huấn luyện, ai cũng biết thời khắc sinh tử của tòa thành này sắp tới. Lúc này Fran lại nhận được tin tức, có người của thần thánh giáo đình cầu kiến, đã cố gắng nhưng chắc hôm nay cũng không xong được 2 chương TT xin lỗi. Cách chương.